Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 214, dẫn trước người khốn cảnh vị trí. Giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng đấu kết thúc. MU đội vẫn như cũ là xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Hiện tại MU đội điểm tích lũy là đạt đến 91 phân. Mà Leeds United đội điểm tích lũy thì là 90 điểm. Hai đội vẫn như cũ chỉ có một phần chênh lệch. Cái này một phần chênh lệch là vô cùng tiểu nhân. Một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách sân Old Trafford khiêu chiến MU đội. Trận đấu này cực kỳ trọng yếu. Leeds United đội muốn đoạt được giải ngoại hạng Anh, quán quân đường tắt duy nhất chính là sân khách. Chiến thắng MU đội cầm tới 3 phần. Mà MU đội muốn đoạt giải quán quân điều kiện chính là một vòng cuối cùng tranh tài không thua cầu. Cho nên, hiện tại MU đội phương diện là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, MU đội tình cảnh hiện tại cũng chưa chắc liền vô cùng an toàn. Bởi vì ở thời điểm này, MU đội nhất định phải trước thống nhất tư tưởng. Một vòng cuối cùng tranh tài, MU đội chỉ cần không thua cầu là đủ. Cái này vừa vặn để MU người có khác biệt ý nghĩ. Có người thì cho là mình đội bóng không cần như vậy mạo hiểm. Chỉ cần có thể bảo trụ một trận thế hòa, bọn hắn MU đội chính là giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì Leeds United đội là phi thường am hiểu phòng thủ phản kích. Nếu như lúc này bọn hắn MU đội sân nhà điên cuồng tiến công, có lẽ thật là có khả năng bị Leeds United đội đánh lén đắc thủ. Đến lúc đó liền thật không dễ làm. Có MU người thì là cho rằng, tại mình sân nhà bọn hắn hẳn là cầm ra khí thế dùng tiến công trấn áp Leeds United đội. Để Leeds United người nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng. Mà lại tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Bọn hắn là hy vọng đội bóng tiến công xử lý Leeds United đội. Đúng vậy, lúc này, MU người ý nghĩ là có chút nhiều. Đến lúc này, bọn hắn còn không có quyết định tốt cái này một vòng cuối cùng tranh tài nhạc dạo. Những chuyện này là bọn hắn nhất định phải xử lý. Nếu không cái này một vòng cuối cùng tranh tài liền muốn xong đời. Alex Ferguson là đem giáo luyện của hắn tổ gọi đến cùng một chỗ. Đến đòi luận vấn đề này. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm trợ thủ của mình nhóm. Nói ra, các ngươi nói một chút đi. Đối với cái này một vòng cuối cùng tranh tài có dạng gì cái nhìn? MU đội đám huấn luyện viên nhao nhao cúi đầu suy tư. Nói thật, lúc này MU đội huấn luyện viên tổ nội bộ ý kiến đều còn không có thống nhất đâu. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lúc này, MU đội huấn luyện viên Tạo Thuận Lợi Lan lập tức nói. Tước sĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là vừa vững thỏa làm chủ đi. Ở thời điểm này, chúng ta là kinh lịch không dậy nổi bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Ta muốn bảo đảm tại cuối cùng trong một vòng đấu cầm tới phân. Lúc này mới chúng ta mới có thể ngẫu cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta tại UEFA Champions League bên trong tiêu hao rất nhiều. Bên trên một vòng đấu chúng ta liền đã rất bình thường khó khăn. Trận đấu này chúng ta không cần bị đá gian nan như vậy. Tạo Thuận Lợi Lan mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng là MU đội huấn luyện viên tổ thành viên đều là nghe rõ. Alex Ferguson đôi mi thanh tú cau lại, khẽ vuốt cằm, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Kairos lúc này, lập tức nói, tước sĩ, ta tán đồng Tạo Thuận Lợi Lan cách nhìn. Chúng ta một vòng cuối cùng tranh tài vẫn là vừa vững thỏa làm chủ. Không nên đi mạo hiểm. Nơi này vẫn là chúng ta sân nhà. Chúng ta cho là chúng ta phòng thủ ở trận đấu này. Cầm tới một phần liền đầy đủ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mà nếu như chúng ta một khi công ra đi, Leeds United người phản kích cũng không phải ăn chay à. Nhìn lại chúng ta cầu thủ hiện tại cái này tình trạng cơ thể. Chúng ta xác thực không nên tấn công mạnh à. Kairos cho rằng MU đội hẳn là phòng thủ. Ổn thỏa cầm tới một phần, liền có thể bảo đảm quán quân. Bất quá, MU đội trong trận cũng là có huấn luyện viên không cho rằng như vậy. Hắn nói ra, tước sĩ, ta ta cho là chúng ta cường hạng không tại phòng thủ bên trên. Nếu như chúng ta lựa chọn cường hạng đây không phải dùng chúng ta yếu hạng đi đối mặt Leeds United. Đội A, ta cho rằng đây là không thể làm. Mà lại cái này một dài tất yếu vẫn là tại chủ của chúng ta trận tiến hành. Nếu như chúng ta tại mình sân nhà đều sợ đầu sợ đuôi. Như vậy chúng ta bắt đầu MU đội A. Vị này huấn luyện viên cũng là đạt được rất nhiều người tán đồng. Mà lại bọn hắn đều cho rằng bọn họ chiến thắng Leeds United hẳn là không có vấn đề quá lớn. Trận đấu này vẫn là lấy tiến công làm chủ. Alex Ferguson chau mày. Đây chính là bọn họ dẫn trước người duy nhất bất lợi chỗ. Đội bóng đám huấn luyện viên tư tưởng đều như vậy hỗn loạn không thống nhất. Cái này đừng nói là phía dưới đám cầu thủ. Quên Rooney, Cristiano Ronaldo những người này tự nhiên là hy vọng có thể tiến công. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý đội bóng một vòng cuối cùng tử thủ. Kỳ thật đến cuối cùng, MU đội là không có lựa chọn. Chính là muốn tiến công. Nhưng là, MU đội phòng thủ đám cầu thủ liền chưa hẳn nghĩ tiến công. Bởi vì bọn hắn đều là Leeds United đội từng có giao thủ. Leeds United người phản kích là phi thường có uy hiếp. Đối mặt dạng này phản kích, bọn hắn phòng thủ áp lực là phi thường lớn. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng trước mặt đám cầu thủ không nên tùy tiện để lên cho Leeds United người. Cơ hội phản kích, nhưng là, ở thời điểm này, Alex Ferguson muốn càng nhiều cân nhắc quên Rooney cùng Cristiano Ronaldo cảm thụ. Hai người này thế nhưng là MU đội hiện tại cùng tương lai. Chấp trưởng một chi đội bóng không chỉ có riêng là thiết kế chiến thuật chế định chiến thuật đơn. Giản như vậy, hắn còn phải hiểu được cân bằng đội bóng. Biết rõ ràng đám cầu thủ tính cách đặc điểm. Dựa theo đội bóng đám cầu thủ yêu thích đến chế định chiến thuật. Trưởng khống phòng thay quần áo các loại. Hiện tại Alex Ferguson lông mày là nhíu chặt. Trên người hắn cũng là có rất lớn áp lực. Một vòng cuối cùng so tài. Trận đấu này là không thể đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên. Bọn hắn giành trước hơn phân nửa mùa giải liền muốn tại một khắc cuối cùng bị nghịch tập. Nếu như vấn đề này thật phát sinh. Bọn hắn MU đội thế nhưng là sẽ trở thành trò cười. Alex Ferguson một chi đang trầm tư. MU đội đám huấn luyện viên không có quấy rầy. Kairos bọn người rõ ràng. Bọn hắn chỉ là biểu đạt ra cái nhìn của mình là được rồi. Đội bóng đến tột cùng làm thế nào? Còn phải huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tới quay tấm. Đánh nhịp về sau. Bọn hắn những này huấn luyện viên liền sẽ quá chú tâm đến phụ trợ Alex Ferguson. Cho nên lúc này. Kairos bọn người là đang đợi Alex Ferguson hạ quyết định. Dù sao cái này một vòng cuối cùng tranh tài khoảng cách lúc này cũng không lâu. Bọn hắn nhất định phải hiện tại chế định tốt cơ bản nhạc dạo. Sau đó đi thông chi đám cầu thủ. Thống nhất đám cầu thủ tư tưởng. Đồng thời huấn luyện. Những chuyện này là càng sớm càng tốt. Càng sớm làm quyết định liền có thể càng chuẩn bị sớm. Tiến ung thư tất cả mọi người nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Chờ đợi lấy quyết định sau cùng. Một hồi lâu, Alex Ferguson nói ra, trận đấu này chúng ta vẫn là lấy tiến công làm chủ. Bởi vì phương thức như vậy chính chúng ta quen thuộc. Chúng ta phải dùng ưu thế của chúng ta cùng chúng ta phương thức quen thuộc đi đối mặt trận đấu này. Bởi vì đây là chúng ta sở trường. Chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ chúng ta sở trường. Chỉ có dùng chúng ta tối phương thức quen thuộc, chúng ta đám cầu thủ mới có thể càng buông lỏng càng tự tại càng tự nhiên. Dạng này chúng ta ngược lại sẽ biểu hiện ra chúng ta mạnh nhất một mặt. Kairos bọn người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đã minh bạch Alex Ferguson ý tứ. Alex Ferguson tiếp tục nói. Tại chúng ta sân Old Trafford, dùng chúng ta tối phương thức quen thuộc đi đối mặt Leeds United. Ta cho là chúng ta MU đội là tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Leeds United đội phản kích là rất lợi hại. Nhưng là chúng ta tiến công liền không lợi hại sao? Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên cân nhắc càng có nhiều liên quan tới Leeds United đội sự. Tình, kỳ thật chúng ta chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta. Chúng ta MU đội liền nhất định có thể cầm tới quán quân. Đúng vậy. Alex Ferguson chính là như thế bá khí. Chỉ cần chúng ta MU đội làm tốt chính mình, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Hết thảy đều sẽ tại chúng ta MU đội trong khống chế. Thậm chí cũng có thể nói là Alex Ferguson không coi ai ra gì. Không có đem Leeds United đội để vào mắt. MU đội đám huấn luyện viên là nhao nhao gật đầu. Một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Bọn họ là ai? Bọn hắn là vĩ đại quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn cần phải đi sợ hãi khác đội bóng. Chỉ cần bọn hắn MU đội làm tốt chính bọn hắn. Đem bọn hắn thực lực toàn bộ bày ra. Bọn hắn MU đội liền có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Người một cái nho nhỏ Leeds United đội. Căn bản cũng không tại nói dưới. Chắc thắng. Kairos bọn người lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ Alex Ferguson ý tứ. Alex Ferguson mắt thấy trợ thủ nhóm minh bạch. Hắn lập tức nói. Tốt. Như là đã quyết định. Như vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian hành động đi. Thống nhất đội bóng tư tưởng. Bởi vì cái này sự tình càng sớm làm càng tốt biết không? Vấn đề này càng về sau kéo liền càng sẽ cho MU đội fan hâm mộ bóng đá một loại cảm giác. Đó chính là MU đội huấn luyện viên tổ chính mình cũng không có lòng tin. Cái này thời gian dài đều không bỏ ra nổi một cái cố định phản cảm. Sợ đầu sợ đuôi. Lúc này ảnh hưởng đến MU đội đám cầu thủ trong lòng cùng cảm xúc. Kairos bọn người tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Hắn lập tức nói. Tước sĩ, người yên tâm đi. Chúng ta cái này xuống dưới thông chi đám cầu thủ. Đối với Kairos, Alex Ferguson là vô cùng hài lòng. Dù sao hai người đâu cộng sự đã nhiều năm như vậy. Nên có ăn ý vẫn là có. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Biểu thị mình biết rồi. Tiếp xuống. MU đội đám huấn luyện viên đều là đi tới trong sân huấn luyện. Nghênh đón mới một ngày huấn luyện. Bên trên vòng thi đấu kết thúc về sau. MU đội phương diện cũng là thả một ngày nghỉ. Để MU đội đám cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo làm gốc mùa giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài làm chuẩn bị. Kỳ thật, trận đấu này cũng là MU đội cái này mùa giải cuối cùng một trận đấu. MU đội hiện tại đã bị League Cup, Cup FA cùng UEFA Champions League cho toàn bộ đào thải. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn cái này một hạng. Nếu như thi đấu vòng tròn cái này một hạng lại lấy không được quán quân. Bọn hắn cái này mùa giải coi như thật chính là tứ đại giai không? Đây là MU người chỗ không tiếp thụ được. Mấu chốt chính là, MU đội thế nhưng là giết tiến vào Champions League tứ cường. Mà lại tại thi đấu vòng tròn bên trong giành trước hơn phân nửa mùa giải. Nếu như nóng nhất bọn hắn một hạng quán quân đều lấy không được. Cái này coi như thật vô cùng khổ cực. Thậm chí là trở thành rất nhiều người trong mắt trò cười. Alex Ferguson là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại, MU đội câu lạc bộ phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Trận đấu này, MU đội nhất định phải thắng. Nhất định phải cầm xuống. Kairos trong huấn luyện trợ giúp Alex Ferguson thống nhất đám cầu thủ tư tưởng. Kairos nói ra, ta nghĩ các người đã biết một vòng cuối cùng tranh tài tầm quan trọng. Mặc dù chúng ta bây giờ là dẫn trước một phần, nhưng là cái này một phần cũng không an toàn. Một vòng cuối cùng tranh tài. Chúng ta là hy vọng cái kia các ngươi có thể đánh ra chúng ta MU đội khí thế đến. Tại sân Old Trafford không muốn cho Leeds United người bất cứ cơ hội nào. Dùng tiến công đi ngăn chặn bọn hắn. Để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta MU đội lợi hại. Kairos còn nói ra. Đây là một trận tuyệt đối không thể thua tranh tài. Ta là hy nhìn các ngươi có thể chăm chú tranh tài. Thể hiện ra chúng ta MU đội thực lực. Cầm xuống trận đấu này. Leo lên giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.